trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu đích thực vượt qua sự khác biệt về tuổi tác và sự cách xa của không gian. Thế nhưng trong cuộc sống lại có những điều mà hai người yêu nhau không thể vượt qua để đến với nhau. Tác giả Nguyễn Nguyên An khắc họa sự cách trở của một tình yêu qua truyện ngắn Khoảng cách em và tôi là gió. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Mở hộp thư, Vĩnh lấy ra một cánh thiệp Tết. Trong thiệp dõn dạng: xin chúc ông năm mới nhiều niềm vui rực rỡ. Người hâm mộ 0917-6182. Vĩnh bấm máy gọi. Xin chào, tôi là Vĩnh, tác giả Nỗi buồn rực rỡ đây. Một giọng nữ ngập ngừng. Thưa ông, em... Xin lỗi, cô tên gì nhỉ? Tên Vân ạ. Vân cho tôi địa chỉ. Chi vậy? Vĩnh lúng túng. Để gửi thiệp. Thôi, số điện thoại được mà. Vĩnh gửi tin. Cho phép xưng chú nhé. Vân không còn quá trẻ để phải xưng chú đâu. Tác giả Nỗi buồn rực rỡ là An hay là Vĩnh nhỉ? An tên hiệu, Vĩnh tên thật. Vân cho An địa chỉ đi. Thùy Vân, số nhà. Cho Vân xưng tên, gọi An nha. Ok. Vĩnh bỗng có cô bạn gái xa 1009 km. Giao thừa, tin nhắn Vân. Năm mới chúc người tôi quý mến sẽ thấy thành công khi qua thất bại, thấy hạnh phúc khi đã nếm trải khổ đau. Happy New Year. Chúc Vân vạn điều như ý. Những phút thiêng liêng năm mới, Vân cho An biết một chút về Vân đi. Chẳng biết kể gì với An. An kể trước cho Vân nghe đi. Điều An thích và điều khiến An ghét nhất. Một nơi yên tĩnh để trồng trọt và viết. An thích chân thành, sợ ngoài tai giới. Rất đáng yêu. Chúc An sớm tận nguyện nha. Sao lại ngoài tai giới? Đừng đề cao Vân quá, kẻo thất vọng đó, hiểu không? Sao Vân biết số hộp thư của An? Đơn giản vậy mà cũng hỏi nữa. Đọc truyện của An làm Vân cảm động. Vân viết một đoạn cảm nhận gửi tòa soạn và xin địa chỉ của tác giả để trao đổi. Vân cần người chia sẻ. Nhưng An lớn tuổi lại kèm hệ lụy, sợ An và cả Vân sẽ không yên ổn. Sự xuất hiện của Vân làm xáo trộn cuộc sống của An rồi ư? Có Vân thì cuộc sống An bỗng bận rộn thích thú. Và mỗi đêm vào lúc không giờ, Vĩnh và cô gái lại trò chuyện bằng tin nhắn. Vân cảm nhận được sự hoài nghi của An, sợ rằng Vân quá trẻ và không như An mong đợi, phải không? Nếu cha Vân còn sống, ông đã 72 tuổi. An đoán xem con gái của ông bao nhiêu nè. Trên dưới 40. Theo lẽ thường thì An đoán như vậy là chính xác. Đáng tiếc Vân chưa đến 40 đâu. Tuổi tác có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta không? Không, nếu Vân nhỏ tuổi thì An hơi lo. Tin nhắn An có phiền Vân không? Nếu mỗi tin nhắn của An không làm Vân vui thì chắc là nói dối. An tự nhận là không bình thường. Vậy xin thưa rằng Vân muốn kết bạn với người không bình thường như thế đó. Có được không? Nếu ghét bị xáo trộn thì để Vân biến mất, chịu không? Không, đêm qua sao Vân không gửi tin nhắn cho An? Hình như Vân có gì phật ý thì phải. Sẽ không bao giờ giận một người bạn như An cả. Thật đó, nhưng tin nhắn của An thân mật quá. An xin lỗi nha. Kể từ đêm nay, mỗi đêm An sẽ đền Vân một bài thơ nhỏ. Một, khoảng cách em và tôi là gió. Là đêm dài, lỗi nhịp trăm năm. Gió đi qua, cây rủ mình rất tội, gọi thiên thu không được một chút rằm. 2. Chính bậc tình anh gian ta giới, một nụ buồn xa ngái mưa xuân, em là bão phương xa ập tới, gieo cho anh cay đắng thật gần. 3. An dần tạo cho Dân thói quen chờ đợi để được đọc những bài thơ nhỏ do An gửi tới mỗi đêm. An biết cách làm người ta cảm động quá nhỉ? An thường đau đầu do suy nghĩ, đúng không? Vậy đừng làm thơ nữa. Không đọc thơ của An nữa đâu. Nỗi buồn trên đời này mênh mông, sao An cứ muốn gom hết vào mình? Dân không nhắn tin cho An vào đêm khuya nữa đâu. Rất lo lắng cho sức khỏe của An đó. Dân đã gửi thư tay đến An. An sẽ nhận ngay thôi. Chờ thư hồi âm của An đấy. Biên Hòa. An thân quý. Tối nay, Dân đọc lại truyện ngắn Nỗi buồn rực rỡ. Dân có cảm giác như những lần trước. Sao mà xót xa, cảm thông và được an ủi. Cô gái trong truyện có những suy nghĩ và sở thích giống Dân làm sao á. Hình như An đang viết trước tương lai Dân. An có biết gì về người phụ nữ làm hướng dẫn viên du lịch không? Lan bạc, biết mọi thứ và chẳng biết gì. Quen biết thật nhiều nhưng lại rất cô đơn. Đáng sợ, Dân chỉ muốn bỏ nghề thôi. Chỉ muốn là một phụ nữ bình thường với những ước mơ giản dị và mái ấm cũng giản dị. Nhưng Dân không thể. Bao nhiêu năm Dân tìm kiếm một tình yêu chân thành nhưng Dân chẳng phải sinh ra để tận hưởng điều đó. Dân là một cô gái không già và cũng không còn trẻ nữa. Chưa có gia đình, ngốc nghếch và cả tin. Hơi lập dị, yêu thơ Xuân Diệu và Nguyễn Bính. Sáng tác thường dang dở và không dũng cảm cho ai đọc. Có thể Dân chẳng hiểu nổi mình. Nhưng một nhà văn, trái tim sẽ nhạy cảm hơn. Biết rằng An sẽ cảm nhận được cảm xúc của Dân. An bảo hãy kể về Dân ư. Chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nói về chính mình hình như chẳng dễ dàng gì. Thôi thì An tự cảm nhận lấy nhé. Dân rất vui vì đã quen được An. Vui thật lòng. Để tìm một người hiểu mình một chút thôi cũng là đã khó. Linh cảm nói với Dân rằng Dân đang cần một người bạn giống An. Không thể phủ nhận rằng Dân có rất nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ. Thế nhưng chưa bao giờ Dân có được một người hiểu mình theo đúng nghĩa của nó. Dù muốn gặp An nhưng Dân hoàn toàn thiếu tự tin và lo sợ. Năm 15 tuổi, đúng là An lớn hơn Dân rất nhiều. Chính vì thế người lo lắng lại là cô gái ngốc nghếch này đây. Dân sợ rằng khi gặp nhau An sẽ khó mà chấp nhận một người bạn chênh lệch về tuổi đời. Dù Dân hãy còn trẻ, nhưng không hiểu tại sao Dân luôn cảm thấy mình như đã già hàng trăm tuổi. Thế nên Dân cứ lạc lõng bơ vơ giữa thế giới ồn ào và sóng động này. Cho nên Dân cần một người bạn như An. An bảo tiếng nói giọng cười của Dân nghe vui tươi lắm phải không? Ai cũng cần có vỏ bọc để che đậy sự trần trụi bên trong cả. Đúng vậy không? Khi Dân bảo với An rằng đã dứt bỏ điều mình yêu thương bấy lâu, khi đó hình như Dân chẳng thấy buồn. Lúc này cũng vậy, vẫn cứ là nói cười, ca hát, vẫn ăn ngon, vẫn ngủ tốt. Cứ như thế, điều Dân dứt bỏ kia là một gánh nặng, chứ không phải là thứ mình yêu lâu nay. Đừng đề cao Dân quá, Dân chỉ là một hạt cát nhỏ, rất nhỏ và vô cùng tầm thường, nhưng có thể làm cay mắt ai đó. An sẽ là một phần riêng tư, lặng lẽ, trong tâm hồn đầy xáo trộn, bão dông của Dân. Dân yêu An theo cách riêng và không yêu ai giống như thế. Sợ An đang hiểu nhầm. Tình yêu Dân dành cho An không giống như An nghĩ đâu. Đó không phải là tình yêu của một người phụ nữ với một người đàn ông. Nó giống như tình yêu với một người tri âm vậy. Điều này không làm An buồn chứ. Không ai tin được ẩn chứa trong Dân là những suy nghĩ già cỗi. An muốn biết về Dân ư? Dân là con gái lớn của một người phụ nữ không may, là con riêng của một người đàn ông đa tình và đào hoa. Có một cô em ruột và vô số anh chị em cùng cha khác mẹ. Cha mất ở tuổi 15, bắt đầu những tháng ngày tự lập và cô đơn. Cha Dân đi bộ đội vào Nam, ra quân và cũng là một nhà thơ không nổi tiếng. Mẹ là biên tập viên, vì tình yêu đánh rơi sự nghiệp. Dân không may mắn có được một người đàn ông nào cho mình, ngay cả cha cũng phải trả lại cho người khác. So với An, Dân còn trẻ lắm, chỉ mới bước vào tuổi 24. Bất ngờ không? Nhưng Dân cảm thấy trái tim mình già nua và mệt mỏi. Thể xác không lớn kịp với suy nghĩ nữa rồi. Yêu ghét rạch ròi, tình cảm rất dữ dội, nhưng lý trí cũng vô cùng sáng suốt. khao khát tình yêu nhưng lại chạy trốn nó như một con ngốc. Vân cần một người hiểu mình, cần một người để chỉ dạy Vân nên làm gì, và hơn hết là cần một người để được sống thật là mình. An sẽ giúp Vân chứ? Ngoài khía cạnh tâm hồn, Vân không muốn phải ràng buộc An bởi bất cứ điều gì, bất cứ mối quan hệ nào. Vân rất chân thành. Chúng ta là bạn nhé. Vân thương quý, thật xúc động khi biết Vân còn quá trẻ mà đã chịu bao phong ba bão tố. Vân không may mắn có được một người đàn ông nào cho mình, ngay cả cha cũng phải trả lại cho người khác. Làm An quay quắt. Vân nên là một cô gái tốt, sống chung với những cơn đau một cách bản lĩnh. Không trốn chạy nó, hãy đối diện với nó, đứng dậy mà đi, đứng lên mà chọc thủng màn đêm số phận bằng mũi nhọn nghị lực chính mình. Không ai yêu người xấu đâu Vân. Dù kiếp này chưa hưởng quả ngọt thiện tâm mình, thì con mình cháu mình, và nếu không cái kiếp sau bí ẩn của Vân sẽ nhận Vân nhé. Thế là gần 2 tháng chúng ta tìm đến nhau, gần ấy thời gian đã bao sóng gió. An đúng một gã khờ không biết sẻ chia, lại mãi ghen tuông ích kỷ đã hành hạ Vân. Lấy hết nước mắt của Vân còn gì? Đêm nay khi tôi phải gồng mình chịu bao đau đớn, thì tin nhắn của An là giọt nước làm tràn ly. An giết chết lòng tin cuối cùng trong tôi. Thôi đi. Tin nhắn của Vân cấu xé tim An. Vân có biết gã đàn ông lớn tuổi bông bên cơm áo giữa đời như An tất phải hoài nghi mảnh tình rực rỡ của một cô gái còn thơ bé như Vân. Cho nên An hoài nghi và không dám tin mình diễm phúc nhận lấy tình em tinh khôi trong sáng. An thật bất ngờ khi Vân viết. An không thể bảo bọc Vân. Đúng, An không xứng đáng về tuổi tác. Đúng, nhưng Vân có cần điều đó, có đòi hỏi điều đó không? Một chút cũng không. Vân rất chân thành và cũng đủ bình tĩnh để chuẩn bị cho mình trước những lời dối có thể. Vân ơi, An biết tội An rồi. Vân viết. Nước mắt là một thứ xa xỉ đối với Vân, nhất là nước mắt cho đàn ông. Ngoài cha Vân, An là người thứ hai làm Vân khóc. Tại sao? An đa tình và ích kỷ. Cái tôi của An mạnh quá, dù ngấm ngầm và cố đè nén, nhưng Vân thấy nó phản phất trong từng câu chữ. An giống cha Vân đến độ làm Vân sợ. Sẽ một ngày nào đó không giữ nổi mình, không giữ nổi những nguyên tắc bản thân. Vân kiêu ngạo lắm, nhất là với đàn ông. Vân giữ mình lắm, chẳng phải vì nhút nhát, chỉ vì thấy chưa ai xứng đáng. Một con sâu đo cũng có cái rướng mình kiêu hãnh. An muốn làm cha Vân ư? Không bao giờ. An muốn làm ông tơ bà nguyệt cho Vân. Quên đi nhé. Hãy là người tình của Vân. Vân biết những khổ đau của mình chẳng là gì so với bất hạnh của An. Và khoảng thời gian 9 năm trong đất sau mưa của An vẫn làm Vân day dứt. Thầm cầu mong đó chỉ là hư cấu chứ không bao giờ là thực. Về mặt thể xác, Vân là một cô gái trong sáng nguyên vẹn đến cái nắm tay. Nhưng về mặt tâm hồn, Vân thấy mình như một kỹ nữ đã qua trăm bận gió mưa. Vân ơi, em là một cô gái tài hoa đa cảm. An biết mai đây An không thể giữ lấy, không dành lại mãi cho mình. Vân sẽ bay qua ngang trời như một cánh hải âu ngẩng đầu kiêu hãnh. Vân ơi, An có cái mà những gã đàn ông bao dây Vân không có, chiều sâu tâm hồn. Chưa ai nhận xét Vân giống An. An ngốc nghếch, hoài nghi và đa cảm. An sẽ là một phần riêng tư, lặng lẽ trong tâm hồn đầy xáo trộn và dông bão của Vân. Vân yêu An theo cách riêng và sẽ không yêu ai như thế. Còn An chấp nhận cháy tro than cùng Vân. Vân dám không? Một buổi chiều điện thoại di động vĩnh reo. Vân đã đến Huế. Có thật An cảm thấy bình yên khi không còn nhận tin nhắn và thư của Vân nữa phải không? Có thật là vậy không? Biên Hòa ngày 10 tháng 4, 2007. An thương yêu. Cảm ơn tình cảm và lòng nhân từ của An suốt thời gian qua rất nhiều. An nói đúng nhiều thứ. An bảo Vân sẽ hối tiếc. Đúng vậy. Ngay từ lúc bước lên tàu, Vân đã hối tiếc vì chưa yêu An đúng như lòng. Tiếc vì đã bỏ phí nhiều thời gian cho những giận hờn. Thế nhưng có bao giờ An nghĩ cho Vân không? Từ lúc đặt chân xuống ga Huế, Vân đã tự dằn vặt mình là kẻ có tội. Đối với Vân, câu nói nguyên vẹn từ cái nắm tay hoàn toàn là sự thật, nghĩa đen là nghĩa bóng. Thế mà An đâu có tin, lại cần đem ra cười nhạo. Đau lòng lắm. Vân không phải là người con gái sống thiên về xác thịt. Những điều đó mang một ý nghĩa thiêng liêng. An là người đàn ông đầu tiên chạm vào người Vân và có những cử chỉ thân mật. An đâu có biết nó có ý nghĩa như thế nào với Vân. Giá mà An đừng, Vân sẽ cho An nhiều hơn thế. An làm Vân thấy mình trần tục và thấp kém làm sao. An cứ bảo Vân gieo giông bão vào An, thế nhưng An đâu biết rằng chính An đã khuấy động tâm hồn Vân. Nói thế thôi chứ Vân đâu dám trách móc chi An. Chỉ mong An hiểu rằng Vân chẳng lừa dối gì An cả. Thương yêu hay ghét bỏ, Vân đều thành thật. An rất dễ yêu thương và say mê ai đó, còn Vân chỉ yêu mến mà khó có thể yêu thương. Vân cũng không ngờ sau khi chia tay An, Vân lại thấy mình buồn và nhớ nhiều đến thế. Thấy thèm sự chăm sóc của An, cả vòng tay và hơi ấm từ An nữa. Nói thế chứ Vân cũng hiểu, nó đâu phải chỉ dành cho Vân. Đúng thế, cả cuộc đời này Vân chỉ có thể tìm kiếm những mảnh vụn yêu thương mà thôi. An là của người khác, dù An có say mê Vân đến mấy cũng thế thôi. Nhận ra sự nghẹn ngào của An bên kia đầu dây, Vân thấy mình chỉ nên chết đi cho rồi. Bây giờ chợt nhận ra biết yêu thương An nhiều hơn những gì đã nghĩ. Cái gì đến với Vân cũng muộn màng và không trọn vẹn. An yêu thương. Mỗi ngày trôi qua, Vân thấy mình hình như nhớ An nhiều hơn và bắt đầu lệ thuộc cảm xúc vào An hơn. Vân sợ An rồi đấy. Sợ sự hoài nghi và đang nghiến cay độc của An, dù rằng Vân đương hoàng không mắc lỗi chi hết. An khá lắm. Thư này viết cho An khi tâm trạng khá thoải mái nên chắc An đọc sẽ không buồn đâu. Vân chỉ ăn nói sắc sảo và cay nghiệt khi đang buồn chán thôi. Biết không, hồi còn đi học, bạn bè đặt cho Vân biệt danh là hai móc câu đó. Vì nói gì Vân cũng xỏ ngọt hết. Bọn con trai sợ Vân chạy dài luôn. Chúng nói Vân không biết yêu. Chúng đâu biết Vân đã yêu thì yêu dữ dội đến chừng nào. An ơi, bây giờ Vân thèm được nằm gối đầu lên chân An mà ngủ, giống dạo ở khách sạn ấy. Vân điên rồi. An thương, trong cuộc sống vật chất lẫn tinh thần, Vân phải lăn lộn với vất vả và túng thiếu. Tuy nhiên, về mặt vật chất, Vân vẫn coi khinh. Vân chưa bao giờ đòi hỏi hay hy vọng ở An điều đó. Thế thì An tiếc nuối gì một chút thương yêu chia sẻ dành cho Vân trong cái gia tài giàu có về tâm hồn kia? An ghen với VH là điều khiến Vân buồn cười và tức giận. Không thể phủ nhận rằng đối với Vân, VH đã dành nhiều tình cảm, đã không ngại bày tỏ những tình cảm đó. Vân là bạn của An, An là bạn của VH. Thế thì Vân phải cư xử sau đây cho xứng đáng là niềm tự hào của An. Vân nghĩ cách từ chối của mình là đủ để làm VH tái tê và vẫn giữ được cho An và VH một tình bạn tốt. Dăm ba tin nhắn xã giao qua lại có sức ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. An có thấy dằn vặt Vân thế là điều công bằng không? An có thấy dằn vặt Vân thế là thiếu công bằng không? Từ giờ đến suốt đời, Vân không bao giờ đòi hỏi hạch sách An, cũng không bao giờ ràng buộc An bởi bất cứ lý do gì. Bởi Vân biết mình chẳng có quyền. Chỉ xin chút niềm an ủi, một liều thuốc nhỏ cho tâm hồn đang dần sứt mẻ và rơi rụng này. Lẽ nào tìm một chỗ dựa tâm hồn cũng khó vậy sao An? Cảm ơn An đã yêu Vân rất nhiều và rất dữ dội. Và vì trái tim An rộng lớn quá, tâm hồn An đa cảm quá, và An lại đa tình nữa. Cho nên khi An yêu thương một cô gái tầm thường như Vân, An cũng có thể sẽ yêu một cô gái khác nồng nàn không kém. Còn chưa biết nỗi đau của ai chua chát hơn mà. An thương yêu, từ lúc rời xa An, Vân đã thấy mình biết mất mát một lần nữa. Trên tàu không lúc nào Vân thôi nghĩ về những ngày ở Huế, tự hỏi đó là hạnh phúc hay lại là thử thách mà Thượng Đế gieo xuống. Vân chỉ nhận ra mình thật sự yêu An khi đã rời xa An. Bây giờ khi nghĩ tới đã từng yêu thương trước đó, Vân thấy mình ngu ngốc và quá phung phí tình cảm. Người đó đâu có xứng đáng để được hưởng tình yêu của dân. Bởi so với tình yêu mênh mông của An thì yêu thương mà người đó dành cho dân nhỏ nhoi làm sao. Ngay lúc này dân biết rõ trái tim mình thuộc về ai. Từ buổi nhắn tin hôm đó đến nay dân buồn nhiều, nhưng vẫn cố thật vui thật đẹp vì trót lỡ khoe với mọi người dân đang hạnh phúc và vui vẻ vì đang yêu và được yêu. Dân biết tận lúc này An vẫn không tin rằng dân yêu An thật lòng. Thế mà thật đấy, An chẳng có gì dân yêu cả vì An chẳng thông minh lắm, nghèo này, vướng bận này và lại còn ích kỷ và hay ghen tuông nữa. Thế mà dân lại trót lỡ yêu An mất rồi. An bảo dân còn vô tư, chỉ biết chăm sóc người khác. Không phải thế đâu, dân đã phải chăm sóc mình và mọi người từ bé cơ. Thế mà với An, dân cứ muốn mình thật ngốc, thật vô tư và nhõng nhẽo nữa. Chỉ được thấy An ân cần chăm sóc mà thôi, giờ chẳng kịp rồi. An thân yêu, bây giờ ngay lúc này dân nhớ An đến bủn rủn tay chân. Không lẽ cứ đem ảnh của An ra mà ngắm, mà cười như một con ngố? An lại làm dân khóc nữa rồi. An là người làm dân khóc nhiều nhất đó. Trong này ai cũng biết dân yêu một người đàn ông lớn tuổi, chẳng ai dám trách vì biết tính dân. Ngoài đó người ta biết An say mê dân, người ta không chịu ngăn cản. Vậy mà chúng ta có được nhau đâu. Mỗi đêm dân trông chờ tin nhắn của An. Bạn dân bảo dân sống bằng An, có lẽ nó nói đúng. Khi quyết định không nhắn tin cho An nữa là dân đang tự sát đấy. Không kịp rồi, ước gì không đọc truyện ngắn đó để không bao giờ biết tới An. Dân phải làm gì bây giờ? Cái tổ ấm yêu thương của An, những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên, người phụ nữ đã hy sinh quá nhiều. Dân phải làm gì đây ngoài việc xa An, trả lại An đúng nơi An hiện diện? Dân không thể đánh cắp hạnh phúc của người khác. Chúng ta chia tay thôi. Hãy đem tình yêu dành cho dân về lại gia đình. Dân sẽ không nạp tiền vào tài khoản để không thể nhắn tin cho An nếu bây giờ không cương quyết. Dân nghĩ mình không đủ can đảm dứt ra nữa đâu. Giá mà được gặp lại An để dân có thể nhìn vào mắt An mà nói lời yêu thương và hôn An chỉ một lần thôi, muộn quá rồi. Nếu yêu dân thật, hãy đem tình yêu đó vào những trang viết nhé. Dân muốn An thật can đảm đứng lên và sáng tác. Yêu thương dừng lại ở đây nhé. Đừng buồn nhiều và nhất là không được khóc. Dân sẽ nát tim nếu biết An khóc đấy. Tin nhắn cuối cùng dân gửi Dĩnh. An ơi, em chẳng còn cách nào tốt hơn, ngàn lần xin lỗi anh. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Khoảng cách em và tôi là gió, truyện của Nguyễn Nguyên An. Chương trình đọc truyện hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.